Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1467. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch mình cũng đói bụng. Bọn họ những ngày này một đường dựa vào đồ vật loạn thất bát tao đỡ đói. Liền không có nếm qua đồ ăn bình thường. Cứ việc tòa nhà này rất cổ quái. Nhưng là không ăn cũng sẽ bị chết đói. Còn không bằng đánh cược một lần. Tại dưới ánh mắt Tình Tình hy vọng khát vọng. Cô nhẹ gật đầu, Tình Tình rất vui vẻ. Cầm lấy một quả táo cắn một cái. Trầm Mộc Bạch cũng ở trong phòng bếp tìm ít đồ. Sau đó ăn lót bụng. Hà Dịch thấy thế, hơi chần chừ một lúc, cũng đi theo cô cùng nhau vào phòng bếp, ăn uống no đủ, còn lại chính là giải quyết vệ sinh một người. Lầu 2 trừ phòng ngủ chính ra, còn có mấy gian phòng khách, mỗi người bọn họ đều chiếm một gian. Trầm Mộc Bạch rốt cục không cần ngửi mùi hôi thối trên người. Chỉ là trong tủ treo quần áo trừ bỏ quần áo nữ bộc, liền không có những thứ khác. Cô thật sự là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là đi phòng ngủ chính nhìn một chút, trừ bỏ một khung hình nữ nhân ôm hài tử, cũng không có cái gì khác, đành phải chấp nhận đem nó mặc lên người. Cửa phòng bị gõ gõ, Trầm Mộc Bạch đi qua mở ra, phát hiện bên ngoài người đứng đấy là Hà Dịch, đối phương thấy được cô ngẩn người. Trầm Mộc Bạch hỏi, có chuyện gì sao, nói thực, nếu như người này không phải nam chính. Cô ngay cả lời đều chẳng muốn phản ứng. Hà Dịch hoàn hồn nói. Chúng ta muốn ở lại chỗ này sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Bằng không thì chúng ta cũng không có chỗ nào có thể ở. Hà Dịch lộ ra biểu lộ có chút tâm thần bất an. Do dự một chút nói. Thế nhưng là tôi cảm thấy. Cái tòa nhà này giống như rất cổ quái. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Hà Dịch, anh cảm thấy chúng ta còn có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Hà Dịch không nói, hắn ta đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó quay người về tới gian phòng của mình. Cô vừa định đóng lại phòng ở, liền trông thấy Tình Tình từ phòng ngủ chính đi từ trong ra. Trong tay còn cầm một đống đồ vật, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Tình Tình, em lại làm gì? Tình Tình ôm một đống búp bê, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Hé miệng nói, thật nhiều búp bê, em thích búp bê. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, chấm, em không động những vật gì khác đi. Tình Tình cong cong đôi mắt, chị, không có. Trong tay cô bé nắm thật chặt một cái kéo, ngọt ngào trả lời. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, sau đó quay người khép cửa phòng lại. Đi hơn phân nửa ngày đường, thần kinh căng cứng còn có tinh thần mỏi mệt để cho cô buồn ngủ dâng lên. Nằm ở trên giường gian phòng, Trầm Mộc Bạch không đầy một lát liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Sana, cô sững sờ ở nơi này làm cái gì? Một đường thanh âm hơi tuổi già tại bên tai cô vang lên. Trầm Mộc Bạch mở to mắt, phát hiện thân mình ở chỗ hành lang. Quay sang, thấy được nam nhân thân mang một thân áo đôi tôm trắng đen. Bộ dáng ước chừng hơn 50 tuổi, khóe mắt xuất hiện một chút nếp nhăn. Nghiêm mặt, biểu lộ có chút không vui nhìn cô. Cô bóp bóp bản thân. Xúc giác truyền đến một chút ý đau nhức càng làm cho cô ngu người rồi. Thiếu gia đói bụng, cô còn không đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Lão quản gia bất mãn phân phó nói. Trầm Mộc Bạch cúi đầu nhìn trên người mình một chút. Vẫn là cô mặc cái trang phục nữ bộc kia. Còn chưa kịp nghĩ lại. Lão quản gia trước mặt nâng lên thanh âm nói. Sana. Chẳng lẽ cô không muốn phần công việc này sao? Trầm Mộc Bạch hoàn hồn. Tôi lập tức đi. Lão quản gia sắc mặt lúc này mới chậm một chút. Hôm nay bữa sáng vẫn là cùng giống như hôm qua. Cùng giống như hôm qua. Trầm Mộc Bạch muốn hỏi chút gì? Trước mặt lão quản gia đã rời thân thể đi chỗ khác. Cô đành phải đi phòng bếp. Đầu bếp nhìn thấy cô. Mở miệng nói. Sana, cô đến muộn 2 phút đồng hồ. Cách chương.